Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có mấy lần, có hôm lỡ nhìn vào là y như rằng tới đó đầu óc không lỏng được chút nào. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu dòng suy nghĩ ma mị cứ hiện lên, dù tôi cố gắng không nghĩ đến. Mà hễ cứ nghĩ nhiều về thứ đó thì đêm lại nằm mơ, đúng là toàn gặp ác mộng. Mỗi lần tỉnh giấc là mỗi lần như là vớ được vàng vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, lời đồn đại vẫn chỉ là đồn đại. Suốt mấy năm đi học, cả đám chúng tôi không ai bị gì hết. Nói tóm lại là không bị thứ ma quỷ như lời đồn đại trong ngôi nhà đó. Sau đó cả đám chúng tôi thi lên cấp 3. Thật may mắn là ai cũng đậu. Chỉ tính những đứa thi thôi thì còn một số đứa quyết định không đi học nữa, ra xã hội bươn chải kiếm tiền. Còn đám thi đậu như chúng tôi lại tiếp tục con đường học hành mờ mịt. Vụ việc đáng nói bắt đầu từ năm học lớp 10. Tôi nhớ hôm đó là một đêm mưa gió, gió quần mạnh lắm, nhà cửa ai cũng đều đóng bi bít. Số tôi hơi đen đủi, lúc đó còn chơi ở nhà thằng kế bên cho nên không có để ý gì. Mãi khi cơn mưa ập đến tôi mới sững sờ vì quá muộn. Vì trời mưa khá to, gió cũng lớn cho nên tôi ở đó chống chọi theo lời mời của bố mẹ thằng bạn. Chẳng nhớ là gió thổi cấp mấy nhưng mà cửa từ trên xuống dưới đóng kín mít, chẳng chịt kiên cố không sót cái nào. Cứ như thể đang chống cơn bão ập đến bất ngờ vậy. Mưa gió được một lúc thì mất điện. Tôi cá rằng vì gió lớn quá cho nên chập mạch ở trạm biến áp. Không gian khó chịu tràn đến. Cả ngày nắng to nên khí nóng tụ trên mái nhà. Buổi tối phả xuống khó chịu lắm. Lại còn đóng cửa bi bít. Tưởng chừng như là chúng tôi sắp ngạt thở đến nơi. Những cái bìa cắt tông lớn lần này được tận dụng một cách hợp lý. Ai nấy đều làm cho mình một cái quạt thô sơ, nhưng là thứ đặc hiệu trị nóng lúc này. Đang giả sức chống lại thiên nhiên khắc nghiệt, thì con chó của thằng bạn tôi từ gầm giường chui lên sủa nhức óc. Lần đầu nó chỉ đứng cạnh cái giường nhìn ra ngoài cửa sủa không ngớt. Vì mất điện cho nên chả nhìn rõ là thứ gì. Ai cũng đoán nó đánh hơi được thứ gì ở bên ngoài. Bởi mưa thì to, gió thì lớn, cho nên chẳng ai rõ là chuyện gì ngoài con mì lù của thằng bạn. Đứng cạnh chân giường sủa một hồi, nó chạy sộc ra ngoài cửa, chĩa mõm qua khe cửa mà sủa vang. Thằng bạn tôi thấy lạ quá, hướng về nó nhẹ nhàng nói: "Milo, ngoan lại đây." Nhưng tiếng của thằng bạn tôi chẳng có tác dụng, càng nói nó càng sủa dữ và to hơn, như thể mối nguy hại phía bên ngoài đang rình rập đến gần. Lúc đó tôi thấy nó kêu lên mấy lần, con chó vẫn chẳng thèm nghe. Buồn miệng tôi khẽ cười rồi mỉa mai: "Mày nuôi chó kiểu gì đó hả? Mà nói mãi nó chẳng nghe, thịt mẹ nó đi." Qua ánh lửa ngọn nến, tôi thấy nó lườm mắt tôi, rồi quay sang nhìn con chó trước cửa, nó hét lớn: "Mẹ mày bị điên hả? Tao giết bây giờ, cút vào trong nhà." Tức thì thằng bạn tôi cúi xuống với lấy chiếc dép, nó liệng ngay vào trước con chó. Thật may là không trúng. Lần này con chó không sủa nữa mà kêu ư ử một cách lạ thường. Lúc lâu lại thấy nó chồm hai chân trước lên cào cấu, rồi lại hạ xuống đi qua đi lại cánh cửa. Nhà tôi cũng có nuôi chó, theo kinh nghiệm với khả năng đánh giá của tôi quay sang nói với thằng bạn: "Mày xem thế nào chứ tao thấy nó buồn ị buồn đái gì rồi đó. Mày mà không mở nhanh là không khéo nó cho sản phẩm ra giữa nhà bây giờ." Thằng bạn tôi chăm chú nhìn tôi, chắc nó chưa tin điều tôi nói. Nhưng rồi nó cũng ngồi dậy tiến ra gần con chó, vuốt đầu các kiểu rồi nói: "Milo, mày muốn ra ngoài hả? Được, để tao mở cho mày nhé." Rồi thằng bạn tôi quay lại nhìn tôi như muốn thăm dò ý kiến. Tôi khẽ gật đầu. Thế là nó đứng dậy tháo mấy cái cọc nẹp ngang cửa, rồi hé mở cánh cửa. Tức thì con Milo của thằng bạn lao vội ra ngoài. Cũng trong giây phút đó, một làn gió lạnh luồn qua cánh cửa thổi vào bên trong, báo hiệu cho cơn mưa kéo dài nhiều giờ nữa. Khi thấy con chó lao nhanh ra ngoài, thằng bạn tôi bắt đầu hối hận với quyết định của nó. Bởi lẽ thường ngày con chó muốn đi ị hay gì đó, nó đều ve vẩy cái đuôi khi chủ mở cửa. Đằng này nó lại lao nhanh như là mất phương hướng, chạy trong cơn mưa lớn chẳng biết đến chỗ nào. Thằng bạn tôi nhìn ra một lúc, lần này thì sai lầm thật sự, vì ban đầu chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ ngồi ở cửa đợi con chó về. Sau khi thấy nó đi qua lâu mà mưa gió vẫn không có dấu hiệu gì ngớt, cho nên bố mẹ thằng bạn tôi ở trong nói vọng: "Đóng cửa lại đi con, nó khác biết tìm chỗ trốn." Nó đáp lại vâng dạ với vẻ nặng trĩu, ngó đầu ra cửa lần cuối như đang hy vọng chú chó quay về. Sau đó nó từ từ đóng cửa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net